Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 213, tiểu thần. Ta nói qua, liền sẽ làm được. Tiểu thần, ngươi cảm thấy cái này thế nào? Mà tại ban đêm, tại nhanh muốn nghỉ ngơi thời điểm, một bóng người từ trong phòng đi ra, thoáng cái từ phía sau lưng ôm lấy đang xem điện thoại di động Diệp Thần. Gật đầu theo Diệp Thần bả vai dò ra đến, sắc mặt nghi hoặc, đang nhìn cái gì đâu? Tiểu thần, Tam tỷ, ngươi tin tức. Diệp Thần nhìn đến, lắc đầu, nói một câu, Tam tỷ, không có lấy cái gì không tốt ảnh hưởng đi. Có thể nói, chính mình Tam tỷ thế nhưng là ảnh hậu. Mà bây giờ, hôm qua ra tay đánh nhau sự tình, đã leo lên từ khóa hot. Bên trong, có thể nói là vô số công kích nha. Mà về phần mình, càng là có đại lượng tin tức nói là mình Tam tỷ hư hư thực thực bạn trai. Đối với điểm này, Diệp Thần còn thật không biết nên nói cái gì. Tam tỷ lần này, nhấc lên sóng gió, có thể nói, so nhị tỷ càng thêm cường đại. Yên tâm đi, không biết có chuyện gì. Dạng này sự tình, đã gặp nhiều không trách. Phần lớn người, chẳng qua là tiếp nhận không trong lòng bọn họ bên trong cho rằng CP không phải chân chính CP mà. Thôi, chỉ cần là hơi chút có một chút như vậy IQ người đều sẽ biết. Đây là lăng xê mà thôi. Tiết mục hiệu ứng. Diệp Lâm nhìn đến Diệp Thần lo lắng sắc mặt, ngược lại là mỉm cười, lắc đầu, Tam tỷ, ngươi, chấm ngoặc kép, làm Diệp Lâm tại Diệp Thần bên cạnh ngồi xuống tới thời điểm. Diệp Thần nhìn đến, hơi kém không có phun máu mũi. Chính mình Tam tỷ, thế mà, quá mức ra sức đi. Nhìn lên trước mặt Diệp Lâm, Diệp Thần không thể không điểm tán. Tận lực nỗ lực không ngừng áp chế chính mình không muốn nhào tới. Tiểu thần, ta đã đáp ứng sự tình. Khẳng định sẽ làm đến. Thế nào? Xinh đẹp không? Đẹp không? Diệp Lâm sắc mặt có chút ửng đỏ. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Càng là ngượng ngùng. Có thể nói. Dạng này y phục. Nàng còn là lần đầu tiên xuyên. Bất quá. Như là đã đáp ứng. Như vậy nhất định phải làm được mới có thể. Bằng không, chính mình còn là không phải người. Vô cùng mỹ. Nhìn lên trước mặt Diệp Lâm, Diệp Thần trùng điệp gật gật đầu. Nhìn lên trước mặt phong cảnh, càng là trùng điệp nuốt nước miếng. Đôi mắt một mực không hề rời đi Diệp Lâm hai chân. Ha ha ha, mà Diệp Lâm nhìn đến, chẳng qua là hé miệng cười cười. Nhanh chóng lên, hướng về bên cạnh gian phòng đi qua. Tiểu thần, đã không còn sớm. Sớm nghỉ ngơi một chút đi. Ngày mai còn muốn đi bờ biển đâu. Tam tỷ, ngủ ngon. Diệp Thần nhìn đến, gật gật đầu, hướng về gian phòng đi vào. Rất khó chịu. Leng keng, chúc mừng chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng vạn kiếm quyết. Mà tại Diệp Thần hướng về gian phòng đi vào thời điểm, trong óc một tiếng máy móc đồng dạng âm thanh vang lên. Theo tới mà đến là đại lượng phù văn thu vào trong đầu của chính mình. Cái này cũng là vạn kiếm quyết. Nhìn lên trước mặt nói rõ. Diệp Thần sắc mặt kích động. Vượt nóc băng tường. Như là tiểu thuyết võ hiệp như thế. Hoàn toàn không là vấn đề. Lần này, có thể, thử tu luyện một chút. Không có nhiều lời. Đóng cửa. Hai chân bàn ngồi cùng một chỗ. Bắt đầu tiến vào trạng thái tu luyện. Nếu như mình có thể tu luyện thành công, về sau đánh nhau đều không thế nào cần muốn động thủ. Chỉ cần vung tay lên là được rồi. Không nghĩ tới, ta cảnh giới thế mà lần nữa tăng lên một mảng lớn. Đây là có chuyện gì? Mà tại một căn phòng khác bên trong, lúc này một đạo chỉ mặc đồ lót bóng người đồng dạng bàn ngồi cùng một chỗ. Sắc mặt chấn kinh, nghi hoặc, chính mình trước đó một mực trì trệ không tiến cảnh giới. Lần này, không chỉ có buông lỏng, đồng thời càng trọng yếu hơn là thế mà tăng lên một mảng lớn. Đối với điểm này, không thể không hiếu kỳ. Có thể nói, vốn cho là không có thời gian mấy năm, là không thể nào lần nữa tiến bộ. Không nghĩ tới, lần này, thế mà lần nữa tăng vọt, quá mức thật không thể tin đi. Chẳng lẽ, đây là bởi vì tiểu thần, vừa nghĩ tới tối hôm qua sự tình. Diệp Lâm sắc mặt có chút ửng đỏ, đôi mắt đẹp nghi hoặc, nếu thật là bởi vì tiểu thần, không chừng mình có thể mượn nhờ tiểu thần, theo mà đạt tới mặt khác một cái cảnh giới. Nếu quả thật có thể dạng này, chính mình cũng có thể như là tứ muội như thế một mình đảm đương một phía. Vẫn là trước củng cố ta cảnh giới rồi nói sau. Sau cùng, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, không có nhiều lời, lần nữa tiến vào tầng sâu trạng thái tu luyện. Thành công, trời vừa rạng sáng, nhìn lên trước mặt trường kiếm trong tay. Diệp Thần sắc mặt kích động, không nghĩ tới, chính mình rốt cục tu luyện thành công vạn kiếm quyết. Thử một chút vạn kiếm quyết uy lực đi. Sau cùng, không có nhiều lời, thân thể ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Đợi đến xuất hiện lần nữa, đã đạt tới trên biển lớn, đứng lơ lửng trên không, quả thực như là tiên nhân đồng dạng tiêu dao. Vạn kiếm quy tông, tay phải vung lên, vạn trượng không trung phía trên, một chút xíu quang mang hiển hiện, sau cùng nhanh chóng hạ xuống, cái này mới có thể nhìn đến nguyên lai không phải chấm nhỏ, mà là từng thanh kim sắc trường kiếm từ trên 9 tầng trời rơi xuống, ầm ầm bình tĩnh mặt biển. Có vô số bọt nước vẩy ra, vô số sóng biển lan lộn, nhìn qua, khủng bố như vậy, mà ở trong hư không, gần gió mà đứng Diệp Thần nhìn đến, hài lòng gật gật đầu. Vạn kiếm quy tông, chẳng qua là vạn kiếm quyết bên trong một cái chiêu thức, chẳng qua là một chiêu thức mà thôi, thế mà đã khủng bố như thế. Đối với điểm này, Diệp Thần làm sao có thể không kích động. Vạn kiếm khuy thiên. Mà sau đó một khắc, Diệp Thần đôi mắt đóng lại, chung quanh một chút xíu quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Tuy theo không có bóng dáng, mà tại Diệp Thần trong óc, vô số hình ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Có thể nói, phương viên trăm dặm, toàn bộ tại Diệp Thần bao phủ bên trong. Hắn có thể nhìn đến hắn muốn xem đến hết thảy, ngay tại vận động người, ăn chơi trác táng thành thị, chính tại công tác người. Tan ca về nhà người các loại, tất cả đều có, hiu hiu hiu mà tại Diệp Thần trong óc, mấy đạo người áo đen thân thể ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Đi vào một tòa cung điện bên ngoài, những thứ này người, đến tột cùng là ai? Nhìn lấy lén lén lút lút người áo đen, từng cái lưng cõng một thanh đại khảm đao. Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc, thân thể ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, bất kể là ai. Lại muốn lén lút tiến vào chính mình trong biệt thự, quả thực cũng là tìm đường chết. Chính mình tam tỷ còn đang nghỉ ngơi đâu? Không có nhiều lời, thân thể ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Có thể nói, có phong hành quyết, quả thực không nên quá thuận tiện. Các ngươi, bên kia, các ngươi, bên kia, mà tại cung điện bên ngoài, lúc này có hơn 10 đạo người áo đen bóng người, bên trong dẫn đầu nhìn đến. Nhanh chóng phân phó một câu, nhớ kỹ, nam giết, đến mức nữ, buộc, nghe đến không có, nhìn lên trước mặt mọi người, dẫn đầu phân phó một câu, có thể nói, lại dám cùng bọn hắn du long minh đối nghịch, quả thực cũng là tìm đường chết tiết tấu, hắn sẽ để cho tất cả cùng bọn hắn đối nghịch người, hối hận không kịp, đúng, mà ở bên cạnh người nghe đến, từng cái gật gật đầu, ta nói, các ngươi tại kế hoạch cái gì? Tính ta một người, có thể chứ? Mà vào lúc này, một thanh âm từ phía sau lưng truyền đến. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.